Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Sớm có Vũ Lâm vệ đem một cái to lớn bóng hình vật thể mang lên nhà đến. Phía trên màu sắc rực rỡ khắc đầy không giống hình dạng đồ án. Đem thế giới từ Thất Đại Châu, Tứ Đại Dương tạo thành. Mặt trăng vây quanh địa cầu chuyển, địa cầu vây quanh Thái Dương chuyển, những kiến thức căn bản này nhất nhất giảng dài. Lưu Biện cầm gậy gỗ, đem địa cầu nghi nói rõ tường tận một phen. Một đám Hán Mạt các tinh anh nghe được há to mồm. Thế giới này cấu tạo bọn họ một trộm không thông, bởi Lưu Biện trước đó nói rõ không cho phép vấn đề. Không thể làm gì khác hơn là đem vô số nói đặt ở trong lòng. Nếu để cho bọn họ vấn đề, hội nghị này cũng không cần mở đi. Thành Hoa Hạ Học Viện, chỉ vào địa cầu nghi trên Mỹ Châu Đại Lục. Lưu Biện nói, nơi này có không ít thực vật, cùng chúng ta hạt thóc, tiểu mễ hoàn toàn khác nhau. Những này lương thực chẳng những có thể vô cùng đại phong dầu chúng ta sách dậy nấu ăn, cũng không có thiếu là có thể theo quân mang theo, dễ dàng cho hành quân đánh trận, ở châu Á và Mỹ Châu trong lúc đó liền một cái dây. Lưu Biện tiếp tục nói, hai chỗ này trong lúc đó toàn bộ đều mênh mông vô bờ hải dương. Vừa đi vừa đến, ít nhất phải năm đến thời gian 7 năm, ở vô số hơi lạnh trong tiếng, Lưu Biện sắc mặt nghiêm túc nói, đây là lợi ở đương đại. Công ở thiên thu chuyện tốt, vì lẽ đó bất luận cỡ nào gian khổ, chúng ta đều muốn làm ra thử nghiệm, có thể chúng ta cái này thế hệ không hưởng thụ được phần này thành quả. Nhưng chúng ta con cái đời sau sẽ vì bọn họ tiền bối tinh thần khai thác cảm thấy tự hào. Đem gậy, gỗ chỉ về Uy Quốc, nơi này có rất nhiều bạch ngân, so với chúng ta toàn Hoa Hạ đều nhiều hơn. Mà từ Bách Tể đi qua khoảng cách cũng không xa xôi. Vì lẽ đó, các ngươi muốn bắt đầu chuẩn bị thảo phạt Liêu Đông công việc. Binh mã không động, tình báo đi đầu, binh bộ lập tức bắt đầu nhà văn lập ra kế hoạch tác chiến. Lại đem gậy gỗ chỉ về Ả Rập khu vực, Tiểu Á cùng châu Âu. Chúng ta chiến mã, liền toàn bộ thế giới tới nói, là kém cỏi nhất chiến mã. Nhà dưới nghe đến đó, vang lên một đôi lời tiếng bàn luận, đặc biệt là Điển Vi Thanh âm thanh tích bay ra, bị Lưu Biện một trận, lập tức im miệng không nói. Ta biết rõ các ngươi muốn nói chúng ta có hãn huyết bảo mã. Không tệ, Tây Vực có hãn huyết bảo mã, bất quá mấy lượng quá ít, đại tướng bố trí đều là loại không dễ, nếu muốn thành quân hầu như là không thể nào. Trung Đông nơi này chiến mã giống gọi Ả Rập mã, chúng nó là phía trên thế giới này xinh đẹp nhất ngựa. Huyết thống vì là nhiệt huyết, cứ việc tốc độ không bằng thuần huyết ngựa, nhưng nó có rất lớn sức chịu đựng cùng tao nhã khí chất. Chúng ta dùng chúng nó đảm đương ngựa giống, có thể tưởng tượng sau đó các ngươi cưỡi ngựa ra cửa. Nó chư hầu chỉ có ước ao phần, nghe đến đó. Rốt cục có tiếng cười truyền tới, so với chủ công Bạch Long cùng Lữ Phụng Tiên xích thố làm sao? Điển Vi vẫn là không nhịn được, kêu đi ra, đương nhiên không so được với, nhưng chúng ta sau đó chiến mã có thể thành đàn bồi dưỡng được đến. Bạch Long cùng xích thố cũng không có cách nào người người đều có một thớt. Lưu Biện tiếp tục nói, nhiệt huyết ngựa là trên thế giới tốc độ nhanh nhất. Kết cấu thân thể tốt nhất mã thất, chúng nó dũng cảm, mẫn cảm, cá tính quật cường, để chúng nó cùng Mông Cổ mã xứng đôi. Chúng ta kỵ binh liền biết thoát thai hoán cốt, lúc đó cái gì bạch mã nghĩa tòng, Tây Lương thiết kỵ, ở chúng ta dưới chiến mã, chỉ có thể run. Lần này hội nghị thành một lời nói, Lưu Biện cũng không để mọi người lên tiếng. Chỉ là một người sắp tới kỳ cần công tác từ thô đến mảnh. Từ đến đầy đủ tán nói ra, toàn bộ phòng nghị sự càng đi về phía sau càng là yên tĩnh. người người cũng bị chủ công kiến giải cả kinh ngốc. Chủ công trong đầu, đến tột cùng trang ít nhiều tri thức. Đây là tất cả mọi người tiếng lòng. Từ xa nói đến gần, cuối cùng tập trung ở Trung Sơn quận. Trung Sơn quận hiện nay muốn nhất chú trọng bốn đầu đại sự. Lưu Biện cũng chục đầu nói đi. Đệ nhất trọng điểm là Tây Trinh, đặt vững chính mình căn cơ, gia tăng chiến lược thọc sâu. Đương nhiên còn muốn áp chế Nam Hung Nô quật khởi, để tránh khỏi bọn họ bao phủ Ti Đãi Châu. Đệ nhị trọng điểm là xây dựng kinh tế. Chúng ta có tiền, lương thực trước tiên không ăn chính mình, để quần anh hội trắng trợn chọn mua. Không phải sợ dùng tiền, chúng ta mua nhiều, các chư hầu trong kho hàng càng ít đi. Nói tới chỗ này, Lưu Biện nói một cái cố sự. Trong thôn tao ngộ nạn thủy, một tên đầy tớ vừa vặn trồng dưa hấu phòng hảo hạng. Mà hắn nhà giàu nhưng ôm một dương lớn hoàng kim phòng hảo hạng. Kết quả bởi hồng thủy vẫn không lùi. Hai người phân biệt đứng ở hai gian phòng trên đỉnh vô pháp xuống. Nô lệ đói bụng, khát liền mở một cái dưa hấu giải khát cùng lót ra. Mà nhà giàu chỉ có thể nhìn cái kia vàng óng hoàng kim đờ ra. Đến cuối cùng tình nguyện dùng hoàng kim để đổi dưa hấu. Nhưng nô lệ nhưng cười không nói. 10 ngày đi qua, nhà giàu vừa khát lại đói bụng. Rất chết nhanh đi, nông dân tiếp tục ăn dưa hấu. Chờ hồng thủy thối lui, nhà giàu hoàng kim đều thành nông dân chiến lợi phẩm. Vì lẽ đó đừng sợ để các chư hầu phát tài. Vàng cũng không phải vũ khí, không thể tăng cao lực chiến đấu. Chúng ta binh tinh giáp nhuệ, chỉ cần đánh bại bọn họ, những của cải này cuối cùng đều là chúng ta. Bất quá tạm thời để bọn hắn hỗ trợ bảo quản một trận thôi. Lưu Biện cho rằng Trình Dục, Viên Đục, Trịnh Thị huynh đệ mấy người này đều là cần kiệm kết ước hình. Từ trong xương cốt đều có rất mạnh nông dân cá thể ý thức. Biết rõ bọn họ là nghèo sợ. Vì lẽ đó không tiếc dùng cố sự để đả động bọn họ. Điểm thứ ba là thủy quân kiến thiết. Công bộ gần nhất là trọng điểm. Sở hữu tư nguyên muốn hướng về tạo thuyền nghiệp nghiêng. Tòa sơn trang này bên trong hồ bạc. Có thể trước huấn luyện thủy chiến. Chờ chúng ta cầm xuống Thanh Châu cùng Liêu Đông. Liền có thể lập tức xuất hải. Nhìn đại gia biểu hiện. Lưu Biện cười nói. Biết rõ các người cũng không tập thủy chiến. Phong chiêu mộ được vài tên thủy quân nhân tài. Nghĩ đến cũng sắp đến Trung Sơn quận. Có hắn nhóm, chúng ta như hổ thêm cánh. Lưu Biện vì để đại gia minh bạch chiến thuyền tầm quan trọng. Đem 200 năm hậu Ngụy Tấn Nam Bắc triều thời kỳ. Nam triều Tống Vũ Đế Lưu Dụ phát minh, Khước Nguyệt Trận. Cái này một tuyệt thế sát khí nói ra. Lấy bước đối với kỵ kinh điển nhất chiến trận, đây là Lưu Dụ quét ngang Bắc Phương trung cực vũ khí. Bắc Phương chư cường, vô luận là Nam Yến, Hậu Tần hay là Bắc Ngụy cũng dồn dập thua ở Khước Nguyệt trận dưới. Đều không ngoại lệ, lúc đó Bắc Ngụy hoàng đế Ngụy Minh Nguyên đế Thác Bạt tự văn võ song toàn. Trị quốc có cách, bên trong rời dân chúng, ở ngoài vệ biên cương. Trên nhận khai quốc quân chủ Thác Bạt khuê võ công lập quốc. Dưới mở Thái Vũ Đế Thác Bạt đảo thống nhất Bắc Phương. Ở hoa hạ lịch sử bên trên có tầng tầng một bút. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ không phải là Khước Nguyệt trận đối thủ. Trận này đối mặt với vô số danh thần mãnh tướng. Xưa nay chưa từng bị bại. Nghe xong ngũ công giảng giải Khước Nguyệt trận. Liền ngay cả Điển Vi cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Âm thầm le lưỡi, ngoặc kép chấm chấm, vì lẽ đó, ở Khước Nguyệt trận dưới, có thể Tây Sở Bá Vương thức nhân vật bằng hắn tuyệt thế võ lực có thể chỉ muốn thân thể miễn. Mà hắn bộ hạ đều là chúng ta quân công mỏng trên sổ tự mà thôi. Hôm nay trận này hội nghị, cho mọi người trên tinh thần mãnh liệt chấn động, đứng ở giữa trường Hán thiếu đế. Ở sở hữu biết rõ thân phận của hắn trong mắt người. Cả người cửu long phi vũ, cả tòa trong đại sảnh kim quang tràn ngập, Một điểm cuối cùng là quan lại. Chúng ta Trung Sơn hiện tại nhân tài rất nhiều, lại bộ nhiệm vụ rất nặng, muốn từ từ phân biệt, lượng mới mà dùng, bởi vì mới thi dạy, ở lại bộ ở ngoài thành lập đô sát viện cùng hình bộ. Đại lý tự, đối với các loại quan viên tiến hành hữu hiệu giám sát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.